Chương 60, phải làm nhiệm vụ rồi, 100 lâu tăng thêm. Ăn xong cơm tối, Hạ Huyền đuổi huynh muội hai người trở về gian phòng của mình đi, trước đó nói đến bỏ trốn sự tình, nàng hiện tại vẫn có chút không tốt lắm ý tứ mặt đối với con của mình. Ôn Dao không nói nhảm xoay người rời đi, tùy tiện mang tới Bạch Tiểu Tiểu, không có việc gì, nàng có thể dùng tinh thần lực nghe Ôn Minh có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không phải nghe không thể. Nghị quay người thời điểm ra đi bị Tề Cảnh Huy gọi lại. Ôn Minh liền ở lại đây đi, vừa vặn ta có chuyện muốn hỏi hắn. Ôn Minh có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là ngồi xuống một bên khác một mình trên ghế salon. Bốn người phân ngồi ở ba phương hướng, không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Hạ Huyền nhìn chung quanh một chút, nói với Tề Cảnh Huy, Cảnh Huy ca. Ngươi có chuyện gì a? Dù sao nếu như chỉ nói là chuyện trước kia cái kia liền không cần thiết đem Ôn Minh QNZ lưu lại. Tề Cảnh Huy nhẹ gật đầu, không sai, trừ đến nhìn các ngươi, còn có chuyện nghị thương lượng với Ôn Minh hạ. Ôn Minh ân, ta cũng là tại biết Ôn Minh là con của ngươi sau lâm thời nghĩ đến, 10 thiên hậu, bộ đội có hạng bí mật hành động, ta nghĩ để Ôn Minh tham gia. Nếu như có thể tín nhiệm, ta hy vọng Ôn Minh các đội hữu QNZ cùng nhau đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi biến dị xà Bạch Tiểu Tiểu cũng có thể đi lời nói không còn gì tốt hơn. Hành động gì? Hạ Huyền cau mày hỏi. Tề Cảnh Huy do dự một chút, vẫn là nói cho bọn họ, là đi một cái trụ sở quân sự vận chuyển quân nhu. Thở dài, Tề Cảnh Huy tiếp tục nói ra, gần nhất nhiều lần hành động làm người của bộ đội viên tổn thất hơi nhiều, mà lại vũ khí hao tổn cũng rất lớn. Mặc dù trong bộ đội cũng không ít người đã thức tỉnh dị năng, cũng thành lập dị năng bộ đội. Nhưng là vẫn người bình thường nhiều nhất. Thêm nữa hiện tại không có có sản xuất vũ khí xưởng công binh, cho nên lần hành động này là tất yếu. Xa A mức độ nguy hiểm như thế nào có chút xa, mà lại là tại sâu sơn lão lâm bên trong, pha y chăng nguy hiểm ta cũng không dám cắt nói, dù sao hiện tại địa cầu hoàn cảnh biến hóa quá lớn, tăng thêm lại là ít có người khói sâu sơn lão lâm, pha y chăng có chúng ta châu nguy hiểm không biết cũng không tốt nói. Hạ Huyền nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh, ngươi cũng thành niên, muốn làm gì chính ngươi quyết định, cha mẹ sẽ không ngăn cả ngươi. Ôn Minh cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu đồng ý ta đồng ý tham gia, còn đội hữu của ta không có thế bang bọn họ làm quyết định, ta sẽ hỏi bọn họ, ngài yên tâm, bọn họ tuyệt đối đáng tin. Ôn Minh ý nghĩ rất đơn giản, nếu biết ba mẹ thân phận không đơn giản, xem ra cũng chỉ có trở về nhận thân ngày đó. Như vậy hiện tại bắt đầu liền muốn triển hiện mình thực lực cùng giá trị, đặc biệt là tại cái mạng thế này, thực lực có thể giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn không rõ ràng cha mẹ hắn người nhà đối với bọn họ sẽ là dạng gì một cái thái độ, nhưng là chỉ cần có đủ thực lực, cũng sẽ không tất quá mức để ý những người khác thái độ, huống hồ nếu như năng lực đủ, chính là bọn họ trái lại muốn cầu cạnh ngươi thời điểm. Tề Cảnh Huy gật gật đầu, cười nói, người ta nói cháu trai giống như cậu. Quả nhiên không sai, muốn ta nói, Ôn Minh dáng dấp giống thiên giật tên kia, tính tình này cũng giống, không hổ là người hạ gia. Ôn Minh vô ý thức nhìn về phía cha hắn, Ôn Trác cười đến rất thâm thúy chật chật, cái này tu la chàng, Ôn Minh hơi xúc động. Đúng rồi Huyền Huyền, ta trước đó làm sao nghe nói ngươi sáng hôm nay bị nông khoa sở nghiên cứu Liêu giáo sư đuổi ra ngoài? Tề Cảnh Huy có chút hiếu kỳ, phải biết, Liêu giáo sư tính tình là có tiếng tốt, mà lại phi thường chuyên nghiệp. Huyền Huyền là làm cái gì không thể tha thứ sự tình, thế mà bị yêu cầu không thể tới gần sở nghiên cứu 100 mét. Hạ Huyền nghe nói như thế, mặt có chút đỏ lên, nàng QNZ không nghĩ tới A tận thế trước nàng là nuôi cái gì thực vật chết cái gì thực vật, thật vất vả sau tận thế có một hệ dị năng, nàng cảm thấy mình làm sao QNZ không cần lo lắng nuôi chết vấn đề đi, kết quả thuốc sinh ra thực vật không phải mang theo tính công kích chính là có độc. Nàng QNZ không nghĩ dạng này ai nhìn thấy Hạ Huyền đỏ mặt không nói lời nào, Tề Cảnh Huy QNZ không thâm cứu, dù sao hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không có việc gì, mặc dù căn cứ cưỡng chế yêu cầu phải làm những nhiệm vụ này, nhưng là đã Liêu giáo sư nói ngươi không cần đi vậy ngươi không đi vậy không quan hệ. Còn có, chúng ta giao giao cũng là thủy hệ dị năng đúng không? Hạ Huyền gật gật đầu. Không sai không sai, toàn ra đều là dị năng giả, không giống một ít người. Tề Cảnh Huy nghiêng qua Ôn Trác một chút, không có thức tỉnh dị năng không nói, còn phải dựa vào vợ con, thật sự là ăn bám tiểu bạch kiểm. Ôn Trác cười gật gật đầu, Tề tư lệnh nói đúng lắm, ta như vậy ăn bám người tự nhiên không có cách nào cùng ngươi so, dù sao ngươi chỉ có thể dựa vào mình, mà ta thì không đồng dạng. Ngươi Tể Cảnh Huy trừng mắt, có bắt đầu trêu chọc tay áo. Hạ Huyền ngang ôn chắc một chút, thật đúng vậy, biết rõ Cảnh Huy ca không thích nói giỡn, còn thích trêu chọc hắn. Tốt Cảnh Huy ca, ngươi đừng tìm A Chắc nói đùa. Ai mẹ nó cùng cái này tiểu bạch kiểm nói đùa, hắn là nghiêm túc nghĩ đánh cho hắn một trận. Hiện tại Tề Tư lệnh đã đang suy nghĩ kêu lên thân binh của mình cho ôn chắc bộ bao tải khả thi. Mấy người lại đàm một chu tờ những chuyện khác, thời điểm ra đi Tề Cảnh Huy cho Hạ Huyền một trương thẻ căn cước, nhưng là phía trên không có họ tên ảnh chụp, chỉ ở chính giữa ấn quân hiệu, bên trong có điểm tín dụng, mà lại có chuyện gì có thể cầm tấm thẻ này đi Duy Hòa khu tìm hắn, tấm thẻ này cũng là giấy thông hành. Đợi tại mình trong phòng ôn giao một bên tu luyện một bên quang minh chính lớn nghe lén, nghe được đi địa phương là sâu sơn lão lâm về sau, ôn giao quyết định đến lúc đó cùng đi, nàng muốn đi xem trải qua không biết năng lượng tờ y lê thiên nhiên sẽ có thay đổi gì, sẽ có hay không có rất nhiều thứ cùng éo lã đại lục tương tự đâu. Về phần ôn trác Hạ Huyền ôn minh có đồng ý hay không, nàng hoàn toàn không có cân nhờ ở cờ, chỉ cần nàng muốn đi liền không thể nào không đi được. Đưa tiên tể Cảnh Huy về sau. Hạ Huyền hỏi ôn minh ngươi thật sự muốn đi? Ôn minh gật gật đầu. Tốt ta, cái kia đến lúc đó chính ngươi nhiều chú ý điểm. Đứa bé lớn có mình ý nghĩ, nàng cũng không thể ngăn đón. Trở lại gian phòng của mình sau Hạ Huyền quay người nhìn xem ôn trác, muốn nói cái gì nhưng là có chút lời nói lại không biết muốn thế nào mở miệng. Thế nào Hạ Huyền muốn nói lại thôi? Tiểu Huyền, có chuyện gì cứ nói đi, cùng ta còn có cái gì không thể nói mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Ta đều sẽ giúp ngươi. Ôn Trác tiến lên đem Hạ Huyền ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói. A Trác, ta muốn nói cho Cảnh Huy ca tinh hoạch tịnh hóa phương pháp. Hạ Huyền ngẩng đầu, nhìn xem Ôn Trác con mắt thật lòng nói ra, ngươi biết, ta là lớn viện trưởng lớn, gia gia của ta, cha ta hai người ca ca, còn có thật nhiều từ tiểu nhất lên lớn lên đồng bạn, bọn họ đều là quân nhân. Ta rất có thể hiểu được Cảnh Huy ca nhìn thấy nhiều như vậy chiến sĩ thương vong tâm tình. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ mãi mãi cũng là xông vào trước nhất tuyến. Nếu như có thể, ta hy vọng có thế vì bọn họ làm những gì. Dị năng phương pháp tu luyện còn không thể bộc lộ ra đi, nhưng là tinh hoạch tịnh hóa phương pháp có thể nói, như vậy mọi người thực lực cũng có thể rất nhanh đến mức đến tăng lên, cũng có thể tốt hơn sống sót. Đương nhiên, Hạ Huyền lại bổ sung. Ngươi dị năng chúng ta vẫn là trước chớ nói ra ngoài, tốt nhất nghĩ cái biện pháp khác nói cho hắn biết. Nhìn xem Hạ Huyền tại cái kia minh tư khổ tưởng, ôn chắc đưa tay nhẹ nhàng xoa lên nàng nhíu lên lông mày, không cần lo lắng, chuyện này để ta giải quyết là tốt rồi. Ngày thứ hai, người nhà họ ôn đều trạch trong nhà, ôn minh dự định xế chiều đi tìm cố minh duệ bọn họ thương lượng tối hôm qua nói sự tình, không nghĩ tới nhanh đến buổi trưa, một nhóm người đều đến nhà bọn hắn tới. Nhìn thấy bởi vì Hạ Huyền nói đã tới liền lưu lại cùng một chỗ ăn cơm trưa mà mặt mày hớn hở từ dương, Cố Minh Duệ nhịn không được nâng chán. Lúc đầu hắn là dự định buổi chiều tới được, kết quả từ dương tiểu tử này cứng rắn nói can hệ trọng đại, nhất định phải nhanh chóng tới thông báo ôn minh, làm cho hiện tại giống là cố ý lại nhà bọn hắn ăn cơm đồng dạng. Mặc dù nói từ dương dự định hoàn toàn chính xác chính là như vậy tốt, lần này theo tới Lý Đồng Kỳ Bình đều biết nấu ăn. Từ hai người bọn họ làm đại biểu tiến phòng bếp hỗ trợ, mà lại bọn họ còn cố ý mang đến một chút nguyên liệu nấu ăn, miễn cho thật sự bị nhìn thành đến đánh thu. Phong. Vào nhà sau Cố Minh Duệ nói rõ ý đồ đến, nguyên lai buổi sáng hôm nay, căn cứ tại nhiệm vụ đại sảnh ban bố cưỡng chế nhiệm vụ, hơn nữa còn là trực tiếp phái phát, hoàn toàn không có chọn lựa chỗ trống, nhiệm vụ xuất phát thời gian là sáng mai buổi sáng. Bọn họ cũng là Lâm Khê phái người đến thông báo. Sau đó đi nhiệm vụ đại sảnh nơi đó xem xét. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là đi tới gần Giang Thấm Thị thu thập các loại dụng cụ thiết bị, bao dung phạm vi rất rộng, có chữa bệnh thiết bị, nghiên cứu khoa học thiết bị, sinh sản thiết bị chờ. Phân làm mấy cái đại bộ đội, lý đội trưởng tiểu đội được phái đến chính là thu thập sinh sản thiết bị, địa phương muốn đi chủ yếu là một chút nhà máy nơi ở hiện tại, mà chúng ta Cố Minh Duệ giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Chúng ta được phân phối chính là thu thập chữa bệnh thiết bị, mà lại bởi vì Giang Thấm Thị bên ngoài vật tư cơ bản đã bị thu thập không sai biệt lắm, cho nên lần này cần xâm nhập nội thành, mà lại không phải một ngày, trước mắt cho ra nhiệm vụ thời gian là 3 ngày. Chỉ sở hữu dị năng tiểu đội đi ôn minh cao mày hỏi. Không phải, sẽ có quân đội cùng đi, dù sao nhiều như vậy thiết bị quang dựa vào chúng ta là không thể nào kéo về. Quân đội sẽ cùng đi vậy tại sao tối hôm qua đến Tề Tư lệnh không có nói cho bọn họ chuyện này đâu, vẫn là nói hắn cũng không biết. Tề Cảnh Huy hoàn toàn chính xác không biết, tối hôm qua vừa trở về, thì có người tới truyền đạt căn cứ trưởng Triệu Khải Khang yêu cầu, đem Tề Cảnh Huy tức thiếu chút nữa đập bể bàn của mình. Cái này Quy Tôn Tử, còn học được tiền trạm hậu tấu A, không có thương lượng với hắn liền trực tiếp ra lệnh, hiện tại mệnh lệnh cũng đã truyền xuống đi, nếu như hắn cự tuyệt. Đây không phải là tất cả mọi người coi là quân đội không muốn tham dự hành động lần này mẹ, liền sẽ dở trò. Thu thập thiết bị là kiện nhất định phải làm đại sự, cùng hắn nói hắn cũng là sẽ ủng hộ. Vấn đề là hiện tại mới thông báo hắn, hắn an bài thế nào người trước đó một mực tại an bài sau 10 ngày hành động nhân viên, hiện tại kế hoạch đến toàn bộ đẩy ngã nặng Tân An xếp hàng. Hắn biết thu thập những thiết bị này là tất yếu, căn cứ phát triển ly không ra những này. Thế nhưng là bị người buộc làm như vậy cảm giác là tại quá hoan uổng thảo. Quy Tôn Tử, chuyện lần này trước ghi lại, sớm muộn cũng có một ngày cho người trả lại.